Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2327. Đệ 2327 chương có bóng ma. Ngô Thanh Thiển cũng biết vực sâu hoàng người thừa kế vị trí có bao nhiêu mê người. Thạch Hy thứ này nếu là không có một cái lợi hại hảo lão tử, sợ là đã sớm bị kéo xuống mã. Nguyên lai các ngươi vực sâu đối các cực khác vị giao diện thật đúng là không đơn thuần chỉ là chỉ thẩm thấu, con chuẩn bị muốn xâm lược a. Ngô Thanh Thiển mặt sau ba chữ cắn thật sự trọng, vực sâu thẩm thấu các lớn nhỏ dị vị giao diện, đoán liền không có chuyện gì tốt, chỉ là lại không nghĩ rằng vực sâu hoàng tộc dã tâm cư nhiên sẽ như vậy đại. Thạch Hy sắc mặt đổi đổi. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị Ngô Thanh Thiển vòng đến nói lộ miệng. Ha ha, kia cũng chính là cái kế hoạch, cũng không nhất định thực thi, Thạch Hy ngượng ngùng cười cười. Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái, lời này chính ngươi tin sao? Thạch Hy lại là một nghẹn, hắn đương nhiên không tin, rốt cuộc những cái đó thật đánh thật kế hoạch chính là đã thực hành không ít. Cho nên ta mới nói nếu là ta có thể ngồi trên vực sâu hoàng, ta liền đem Quảng Loan đại lục từ xâm lược danh sách thượng loại bỏ. Này đối chúng ta tới nói đều là song thắng, Thạch Hy nghĩ nghĩ quyết định từ chết nữ nhân góc độ. Đi khuyên bảo, nếu là có Ngô Thanh Thiển hỗ trợ, hắn càng có nắm chắc ngồi trên cái kia vị trí. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, ngươi liền như vậy có nắm chắc? Vực sâu có thể thành công xâm lược mặt khác các cực khác vị giao diện. Chẳng lẽ không sợ các đại giao diện liên thủ đối kháng? Cùng ngươi thấu cái đế đi, Thạch Hy suy nghĩ sâu xa sẽ dùng đặc thù truyền âm nói. Chúng ta vực sâu hoàng tộc nếu dám như vậy kế hoạch. Tự nhiên là có hoàn toàn bố trí cùng tính toán. Không ít giao diện đã trở thành vật trong bàn tay, bất quá những cái đó bố trí cùng kế hoạch cụ. Thể ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ có lên làm vực sâu hoàng mới có thể tiếp xúc đến, hắn lập tức bổ sung. Liền sợ Ngô Thanh Thiển nữ nhân này tìm căn nguyên hỏi đến đế. Những cái đó chính là vực sâu hoàng tộc lớn nhất bí ẩn. Hắn tuyệt đối không có khả năng lộ ra, huống chi hắn nói cũng là lời nói thật, hoàng tộc nhất trung tâm bí ẩn lấy hắn hiện tại thân phận địa vị còn tiếp xúc không đến. Hắn lão tử đem hắn ném đến cái dị vị giao diện rèn luyện. Trừ bỏ có thể càng nhiều hiểu biết dị vị giao diện ngoài. Cũng là hy vọng hắn có thể có đột phá vĩnh hằng cảnh. Như vậy ngôi vị hoàng đế cơ bản liền không có gì vấn đề lớn. Thạch Hy nói này đó Ngô Thanh Thiển là tin tưởng. Cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Xem ra phía trước không có trực tiếp đem Thạch Hy giết chết là đúng. Vực sâu hoàng tộc đối các cực khác vị giao diện tất nhiên là có cái gì đại bí ẩn. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu liền nhìn đến phong thần đầu tới ánh mắt. Ngầm hiểu, ta như thế nào biết ngươi nếu là thật lên làm vực sâu hoàng lúc sau có thể hay không đổi ý. Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Thạch Hy chừng hắn một cái. Ta cùng lắm thì cùng ngươi lập hạ pháp tác thể ước. Ngươi muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không biết vì sao, tuy rằng thích cùng Ngô Thanh Thiển đối chọi gay gắt lại chán ghét nàng. Nhưng là lại cảm thấy hắn nếu là thật lên làm vực sâu hoàng cũng có thể đối Quảng Loan đại lục. Không hạ thủ được, nữ nhân này đối Quảng Loan đại lục cảm tình rất sâu. Nàng tuyệt đối chịu không nổi chính mình gia viên bị vực sâu khống chế. Hảo a, vậy ngươi liền hiện tại thề đi, Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới này nhị hóa như vậy thượng nói. Sợ hắn về sau đổi ý lập tức nói. Thạch Hy giật mình, giờ khóc giờ cười, ngươi đến nỗi như vậy không tin được ta sao? Trong lòng lại có chút khó chịu lên, nữ nhân này đối hắn phòng bị cùng thành kiến như cũ rất sâu a. Ngô Thanh Thiển trắng ra gật gật đầu, ta nếu có thể tin được ngươi. Phỏng chừng chính ngươi đều cảm thấy không có khả năng đi. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, nếu là nữ nhân này biểu hiện ra tin tưởng hắn, hắn khả năng sẽ cảm thấy nữ nhân này có âm mưu. Bị nữ nhân này hồ số lần quá nhiều, hắn đều đã có bóng ma. Hết chương.